Thời không hỗn loạn, chương 39, biến cố nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cánh lô chi vừa quạt ra, một luồng gió lốc khủng khiếp xuất hiện cuốn theo nước biển hình thành vòi dòng phóng về phía Bích Mầm. Nàng nhanh chóng đưa tay lên Prometheus. Mặt trời mini Prometheus bay tới phía bên trên, một vòng ánh sáng chiếu lên trên vòi rồng, nhiệt độ khủng khiếp từ Prometheus khiến cho nước nhanh chóng bốc hơi hết, chỉ còn lại cơn gió lốc hướng tới thì bên dưới chân nàng, đám mây rớt cũng phóng ra một luồng sấm sét đánh tan đi cơn lốc. Bích Mầm nhanh chóng lướt tới, nâng lên thanh kiếm chém về phía Luchi, một luồng kiếm quang chạm kích nhanh chóng bay đến, Luchi cũng biến về hình thái bán thú hóa, hoàn toàn thú hóa chỉ là để sử dụng cơn lốc năng lực nhưng có vẻ không có mấy hiệu quả với Bích Mầm, ngược lại mục tiêu lớn hơn và khó phát huy hoàn toàn thể thuật hải quân lục thức. Luchi nhanh chóng thay đổi hình thái, co rút về lại đứng thẳng hai chân, nửa người dưới với hai chân là chân sư tử, mọc ra một chiếc đuôi, nửa người trên là hình thái đại bàng với đôi tay là móng vuốt đại bàng sắc lẹp, đầu cũng mọc ra một chiếc mỏ đại bàng nhọn hoắt kèm với đó là đôi đồng tử đặc trưng hàng dọc của đại bàng, phía sau lưng bung ra một đôi cánh đang phe phẩy giúp hắn có thể bay trên không trung. Chân phải Luchi nhanh chóng đá về trước, một luồng chân không chạm kích cũng hướng về phía chạm kích của Bích Mầm, cả hai va chạm vào nhau gây nên khí áp ép ra xung quanh khiến mặt biển xung động, sau đó triệt tiêu lẫn nhau cùng biến mất. Bích Mầm giật mình, không ngờ chính phủ thế giới và đám thiên long nhân lại còn ẩn giấu dạng này cao thủ trước đây chưa từng thấy, khả năng tên này chính là chỉ huy và là người bảo vệ lấy minh vương Pluton, chỉ cần kéo lấy tên này còn lại sẽ dễ xử. Nàng lúc này đã bay đến trước mặt Luchi, trên thân kiếm được bộc vào Haki biến thành đen kịt, bên trên lượn lờ lấy từng tia hồ quang đỏ thẫm chém về phía Luchi. Rob Luchi cũng không bối rối, móng vuốt phía trước bọc vào Haki trở nên đen nhánh, bên trên cũng lượn lờ lấy hồ quang đỏ thẫm nghênh tiếp nhát kiếm từ phía Bích Mầm. Kiếm cùng móng vuốt va chạm cách nhau khoảng 10 cm nhưng lại tạo thành từng đợt sóng xung kích quét ra xung quanh, chính giữa khoảng trống hiện liên từng đạo Haki đen kịt va chạm cùng với đó là các tia hồ quang khuếch tán, đây là dấu hiệu của Bososoku Haki cao cấp va chạm với nhau, trong nguyên tác lúc Dâu Trắng và Roger chiến nhau có xuất hiện cảnh này làm cho Odin trợn mắt. Một vòng va chạm sau đó Bích Mầm cùng Luchi tách nhau ra, bên dưới chân nàng đám mây rớt tích tụ đã lâu, một luồng sét to lớn từ nó phóng về phía Luchi. Luchi vừa lui lại sau hai cánh cũng chấn động, một luồng gió lốc xuất hiện tấn công về phía trước, hai luồng công kích va chạm vào nhau tan ra triệt tiêu lẫn nhau. Bích Mầm tranh thủ cơ hội này gào lớn, các con tiến lên phía trước đánh hạ chiếc thuyền này cho lão nương. Quảng cáo, đám con cái băng Bích Mầm phía sau nàng nghe vậy hét lên, cầm vũ khí lái tàu phóng về phía minh vương Pluton. Đột nhiên biến cố nổi lên, một thân ảnh lướt ra từ bên trong thuyền Bích Mầm rơi xuống bên dưới biển, ngay lập tức cả biển cùng biển đã bị đóng băng, bên này Luchi đang đánh cùng với Bích Mầm nhìn thấy được giật mình, đây chẳng phải là chiêu kỳ băng hà của cựu đại tướng hải quân Aokiji sao? Khác với Rob Luchi giật mình, Bích Mầm bình tĩnh hơn, có lẽ nàng đã sớm biết, dù sao nàng cũng là một tứ hoàng, không có khả năng có người khác trên thuyền mà không biết gì, Kenbunsoku Haki của nàng cũng không phải trưng cho đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám tướng tinh băng Bích Mầm với Katakuri cầm đầu nhanh chóng nhảy xuống mặt băng phóng về phía trước, vừa phóng về trước Katakuri vừa la lớn. Các huynh đệ tỉ muội xuông về phía trước đánh hạ con thuyền này cho mụ mụ. Giết, tiếng giống rung trời vang lên, vùng biển được đóng băng tựa như đất bằng giúp cho đám người có sự cơ động hơn khiến pháo của Minh Vương Pluton hiệu quả giảm đi đáng kể, dù gì Minh Vương Pluton cũng không phải vũ khí chiến tranh dạng này mà là vũ khí công thành, diệt quốc, nếu sử dụng trong dạng chiến tranh như này rất dễ ngộ thương quân mình. Đây chắc chắn là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước để đối kháng lại Minh Vương Pluton. Luchi thấy lợi thế bên mình đã mất cũng ra hạ mệnh lệnh. Toàn quân bày trận ngăn lại bọn hắn. Đám quân lính nhanh chóng dàn thành hàng ngang tạo thành một vòng phòng thủ trên mặt băng. Một lúc sau đám người băng Bích Mầm tiến tới, hai bên va chạm vào nhau, đao kiếm súng đạn bay tán loạn, máu tươi cũng với tay cụt chân đứt vung vãi khắp nơi, chốc chốc lại có người bị chém đầu, chốc chốc lại có người bị chẻ làm đôi, ruột gan hòa lẫn dịch não trăng trắng vãi ra đầy mặt băng. Quảng cáo, bên này chiến trường hăng hái thì bên trên bầu trời đảo lao thao, một tòa vương tọa to lớn được làm bằng vàng, bên trên nạm đầy các loại đá quý châu báu, xung quanh cắm lấy các loại vũ khí khác nhau, rất giống với hư không vương tọa đang trôi nổi trên bầu trời. Trên ghế đang ngồi lấy một thân ảnh nam nhân tuấn Mỹ với mái tóc vàng, đôi tròng mắt vòng đỏ trắng đặc trưng cuốn hút cùng thân hình cân đối như được chạm khắc mà ra, ánh mắt hắn đang nhìn về phía chiến trường nơi diễn ra trận đấu của Thí Hoàng Bích Mầm và ham trưởng hạm đội diệt thế Rob Luchi. Miệng hắn lẩm bẩm, kế hoạch này là Dragon sao? Đám người kia hẳn là cũng đến lúc nên tới chứ? Có vẻ nên đến lúc thu hồi trái Hihinomi lại rồi. Đây là In, hắn đang ngồi ôm cây đợi thỏ, sở dĩ chỉ có mình Rob Lucci đối kháng Big Mom là bởi vì In muốn câu đám người kia ra, nếu sớm bộc lộ sức mạnh thì đám người đó sẽ có đầu rút cổ ẩn nấp đi, dù gì một vị chiến lực cấp tứ hoàng muốn ẩn nấp cũng không dễ tìm ra, mà lại muốn đuổi giết cũng rất phiền phức. In không muốn lãng phí thời gian này nên hắn chấp nhận hy sinh đám lính kia để đổi lấy sự bất cẩn của đám người Sang và Dragon, hai tên này đều rất khó xử lý, một tên thì địa bàn chỉ là có cho vui, chủ yếu thuyền Red Force của hắn cứ lênh đênh vô định trên biển, rất khó bắt. Còn Dragon thì cũng không hề dễ bắt nếu không muốn nói là cực khó bắt, nếu dễ bắt thì hắn cũng không được mệnh danh là tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, tiền truy nã là cao nhất còn cao hơn tứ hoàng nhiều, thêm nữa đoạn thời gian 2 năm trước In ra lệnh huyết tẩy tứ hải cũng không mò ra manh mối của cao tầng quân cách mạng và Dragon. Đến bây giờ hành tung của Dragon vẫn một mực là bí ẩn. Chiến trường đang đánh hăng say thì bất chợt In cảm ứng được thứ gì đó, ánh mắt hắn nhìn về phương Bắc nơi giáp giới với khu vực Rob Lucci đang phòng hộ, nơi đây do một thành viên hạch tâm thiên long nhân phòng thủ chiến lực cũng đạt cấp tứ hoàng. Từ phía đường chân trời, một con thuyền màu hồng to lớn với lá cờ mang tiêu ký của một tân tứ hoàng thượng vị sau khi dâu trắng chết hồng hạc Doflamingo cùng gia tộc Don Quixote của hắn đang hướng đảo Lao Thao mà tiến tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In nhìn thấy thì gật đầu, đã hai tên lên chiến trường, vậy còn lại Sang và Kaido cũng sẽ sớm lên, còn Dragon thì In cũng không đoán được là hắn sẽ lên lúc nào nhưng cũng không quá lo, chiến lực hắn mang đến đủ nghiền ép tất cả. Hiện tại đã vung lưới ra, chỉ cần đợi cá chui vào rồi gom lại thôi, In nhắm mắt lại ngồi dưỡng thần. Doflamingo vừa đến thì lập tức được tên thiên long nhân phòng thủ nơi này St. Bori chặn đánh, cả hai chiến thành một đoàn, mặc dù đều biết nhau nhưng diễn vẫn là cần diễn, chưa đến lúc lộ ra. Quảng cáo, còn nói về thừa cơ đâm dao sau lưng cướp quyền, Doflamingo chưa từng nghĩ tới, hắn không phải não tàn, cũng không phải là sư tử vàng Siki mà sau khi bị bánh lái cắm vào đầu não có chút hố, đi tìm hải quân rồi một mình đơn đấu cả cái tổng bộ. Sau đó thì bị Sengoku cùng Gap liên thủ trùy bạo, nện phải gọi là thảm, bị đánh nửa tàn rồi vứt vào tầng thứ 6 Impel Down. Là thiên long nhân hạch tâm nên Doflamingo biết thiên long nhân bây giờ khủng khiếp cỡ nào, nói không ngoa cho dù thêm 10 hắn cũng không dám phản kháng, đơn thuần là đi tìm chết. Doflamingo lướt tới phía trước Bori, nắm đấm giơ lên đánh tới, bên trên nắm đấm đã được bọc lấy Haki đen kịt, Bori thấy thế trên tay cũng bọc lên Haki đen kịt đánh tới, nắm đấm hai người cách nhau 10cm thì gặp lấy trở lực chính giữa khoảng trống giữa hai nắm đấm Haki cao cấp va chạm lấy nhau bộc phát ra từng tia hồ quang đỏ thẫm. Hai người cùng lùi lại sau hơn 5 mét rồi nhanh chóng quần nhau trở lại, nắm đấm của Doflamingo bộc lấy một luồng ánh sáng màu xám đánh tới, trên đường đánh tới không khí xung quanh xuất hiện nứt vỡ, dường như tấm xương mỏng. Bori cũng biến đổi thành dạng bán thú, trên đầu mọc lên một đôi sừng bò tót dài nhọn, phía sau mông lòi ra chiếc đuôi bò phe phẩy, cơ bắp trên người trở nên gồ ghề, cả người hắn lớn lên một vòng so với ban đầu, hai bàn tay cũng biến thành móng bò bọc lấy Haki đỡ lấy công kích từ Doflamingo. Hai bên thế lực cũng nhanh chóng tràn vào đối kháng lẫn nhau, đánh qua hết sức kịch liệt, đám pháo hôi thì chết, tàn thì tàn, máu tươi cùng với thi thể trải rộng mặt băng. Ngược lại, đám cán bộ gia tộc Don Quixote và một số thiên long nhân cấp trung tướng bên này đánh nhau nhìn như kịch chiến nhưng lại không xuất hiện thương vong nặng, không ai hạ sát chiêu vì đều được dặn trước là người mình, đánh thì đánh làm bộ được rồi, đánh ra chân hỏa thì việc vui liền lớn. Nếu Kizaru mà biết được thì chắc chắn sẽ gào khóc kêu huynh gọi đệ, đây chắc chắn là huynh đệ thất lạc nhiều năm của hắn, trình độ đánh vẫy nước và diễn kỹ không thua hắn a, nhân sinh đều nhờ diễn kỹ, một diễn đến thành tứ hoàng, một vẫy nước cũng vẫy đến đại tướng. Ai cũng đều diễn đến đỉnh cao thế giới này, thật ra nhiều khi In rất muốn mở hãng phim rồi mời hai tên này về diễn, bảo đảm vé bán cực chạy. Cách chương.